Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3350, chương 3350, vì quân người. Cô, cảnh còn người mất, lúc trước, Diệp Lăng lần đầu tiên tới Đại Hạ Hoàng Thành, khi đó hắn chỉ là nhất tôn thiên vương mà thôi, căn bản không có bất kỳ sức tự vệ. Hắn càng là nhiều lần lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Đối với Diệp Lăng mà nói, đoạn thời gian đó cơ hồ là thống khổ. Đến bây giờ hắn đều không phải quá nhớ hồi ức, mà bây giờ hắn chính là cửu trọng thiên tôn, được xưng thánh tôn chi hạ đệ nhất nhân. Bối cảnh càng là kinh người không gì sánh được, chiến lực hồn hậu, không biết lệnh bao nhiêu người tâm kinh sợ không gì sánh được. Nguy cơ sớm đã cách hắn đi xa, bây giờ có thể đối với hắn tạo thành nguy cơ chỉ có cao cao tại thượng thánh tôn, mà không một cái thánh tôn dám ở Đại Hạ Hoàng Thành gây chuyện thị phi. Đúng vậy a, ta đương thời cũng không nghĩ đến người vậy mà lại đi tới nay thiên bước này, chẳng qua nhà cũng nói ta nhãn quang nhưng là rất độc ác đây. Nếu không hiện tại, nếu như còn muốn ôm người bắp đùi nói, vậy coi như rất khó khăn đây. Hạ Lạc Thần cười hắc hắc đứng lên, mà Diệp Lăng nghe đến đó tắc thì là hít sâu một hơi. Nắm ở Hạ Lạc Thần thiên thiên eo thon, vẻ mặt ôn nhu, trước đây ta cũng đã nói, làm nam nhân của ngươi, sẽ đỉnh thiên lập địa, nói làm sao có thể không giữ lời. Diệp Lăng khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói đạo. Hai người cứ như vậy chậm rãi, đi tới trước Hoàng Cung Phương, dọc theo con đường này hai người có trước nay chưa có nhu tình. Đây là quá khứ không có pháp thể hội, phò mã ra, công chúa, đế quân để cho ta đến đây nghênh tiếp hai vị. Ngư Vô Phục đứng ở cái kia Hoàng Cung, cửa chính nhẹ giọng nói đạo, cung khom lưng tử. Chợt mang theo hai người hướng to như vậy uy nghiêm hoàng cung bên trong đi tới. Tiến nhập hoàng cung chi về sau, Ngư Vô Phục đầu tiên là đem Hạ Lạc Thần cho mang về đến nàng xuất giá trước bên trong viện. Mà sau lại mang Diệp Lăng đi trước cung điện đi bái kiến Đại Hạ Đế Vương. Ngư Vô Phục, phụ vương gọi ta tới có chuyện gì? Diệp Lăng theo Ngư Vô Phục hướng phía trước đi tới. Đồng thời cũng nhẹ giọng hỏi, ra, ngài cũng đừng hỏi, nhỏ cũng thật không biết. Ngư Vô Phục cũng là khẽ mỉm cười lắc đầu nói đạo. Lúc trước, hắn có thể dễ dàng bóp chết Diệp Lăng, hiện nay lại thành hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thật cao ở lên, căn bản không cách nào tưởng tượng, ngươi cái tên này, còn cùng ta ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí. Diệp Lăng thản nhiên nói, cái kia Ngư Vô Phục cười càng thêm sán lạn, căn bản cũng không có từng tia ngạo khí, ngược lại ở Diệp Lăng trước mặt tràn ngập khiêm tốn. Phải biết, cái này Ngư Vô Phục bất kể là đối mặt người nào, cho dù là ba đại hoàng tử đều ngạo nghễ không gì sánh được. Dù sao hắn chính là cái kia Đại Hạ Đế Vương dưới quyền một con chó. Đại Hạ Đế Vương cầu ai dám tùy ý nhục nhã. Cái này Ngư Vô Phục nhưng cũng biết, hắn có thể ở trước mặt bất kỳ người nào diễu võ dương oai, duy chỉ có Diệp Lăng là một cái ngoại lệ. Bởi vì Diệp Lăng nếu như muốn giết hắn, sợ rằng không cần xuất thủ, Đại Hạ Đế Vương là có thể trước lấy mạng của hắn. Ra, đến, ta liền không vào đi. Sau một khắc, Ngư Vô Phục hướng Diệp Lăng gật đầu, lui sang một bên. Diệp Lăng cũng không dừng lại, phi thẳng đến đại điện bên trong đi liền quá khứ. Cái kia to lớn đại rộng lớn đại điện bên trong, ngoại trừ chính trung ương chỗ Đại Hạ Đế Vương bên ngoài, không có một bóng người. Diệp Lăng bái kiến phụ vương. Diệp Lăng đi ra phía trước, hướng Đại Hạ Đế Vương ôm quyền xá đầu hô lớn nói, đừng có khách khí như vậy, ngồi đi. Đại Hạ Đế Vương hướng Diệp Lăng mỉm cười. Diệp Lăng cũng không khách khí, liền ngồi vào Đại Hạ Đế Vương phía dưới một cái ghế lên. Vẻ mặt tươi cười, thái sư vị, còn thỏa mãn. Đột nhiên, Đại Hạ Đế Vương hỏi cái này này mấy câu nói. Phụ vương nói gì vậy? Có cái gì có hài lòng hay không nói đến? Đây là phụ vương một mảnh yêu ái, cũng là một cái thái độ. Diệp Lăng đương nhiên sẽ không có bất kỳ bất mãn gì ý. Diệp Lăng trả lời ngược lại cũng nhanh, hơn nữa rất là ung dung, không có gì khúm núm các loại. Đã như đây, vậy là được, ta hỏi ngươi, ngươi đối với hoàng vị tranh thấy thế nào? Đột nhiên, Đại Hạ Đế Vương đi thẳng vào vấn đề, mà Diệp Lăng trong lòng cũng là chợt co rụt lại. Là hắn biết Đại Hạ Đế Vương làm cho hắn cùng Hạ Lạc Thần qua đây. Nhất định là muốn hỏi chuyện này. Không có gì nhìn, nói khó nghe một điểm. Đến cùng ai có thể kế thừa Đại Hạ Đế Vương vì. Nói vậy phụ vương trong lòng sớm đã có cân nhắc. Kỳ thực không cần phải hỏi. Diệp Lăng lời nói, lệnh Đại Hạ Đế Vương cũng là không nghĩ tới. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Lăng sẽ cho ra quan điểm của mình. Cho hắn phân tích, nhất sau mới hội cho thấy chính mình sẽ không tham dự vào một lần này tranh đấu bên trong. Nhưng là, Diệp Lăng lại thẳng thắn trực tiếp nói như thế mấy câu nói. Nhưng thật ra lệnh Đại Hạ Đế Vương bất ngờ vô cùng. Nếu như, không phải để cho ngươi nói sao? Sau một khắc, Đại Hạ Đế Vương mỉm cười nói đạo. Phụ vương, nếu như muốn phải lời nói của ta, có thể đối với một ít người hội rất không công bình. Bởi vì con người của ta có chút cẩn thận nhãn, cho nên sẽ có ảnh hưởng. Diệp Lăng cũng không được nhăn nhó, nhún vai một cái rất là dứt khoát nói đạo. Ha ha, ngươi cái tên này nhưng là cẩn thận a. Hảo hảo hảo, không hổ là ta con rể. Chẳng qua tiểu tử ngươi nay thiên nói cái gì cũng phải cho ta cái ý kiến. Nói một chút đi, nói một chút coi bốn cái hoàng tử đặc điểm. Đại Hạ Đế Vương sang sảng cười qua chi về sau, rất có thâm ý nhìn về phía Diệp Lăng. Bốn cái hoàng tử, Diệp Lăng nghe đến đó đột nhiên sững sờ rất là mê hoặc nhìn Đại Hạ Đế Vương. Tại sao có thể có bốn cái hoàng tử? Không phải chỉ có Hạ Trọng, Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo sao? Hạ Kiệt, bản tọa thứ 14 tử, từng ấy năm tới nay, ta cũng không nghĩ đến tiến bộ của hắn nhanh chóng, hơn nữa cũng là một bộ không được cạnh tranh tư thế. Nhưng là ngươi biết, hoàng vị tranh, không phải ngươi nói không được cạnh tranh liền không được tranh. Hiện tại Hạ Kiệt bộ hạ cũng lung lạc một đám thế lực. Không thể khinh thường a, cho nên, nói một chút đi. Đại Hạ Đế Vương khẽ mỉm cười, mà những lời này nói Diệp Lăng kinh ngạc không gì sánh được. Cái kia nhìn như lang thang vô cùng tên, bây giờ dĩ nhiên cũng thành hoàng vị cạnh tranh mạnh mẽ người. Hắn nghe làm sao như vậy khôi hài đây, có chút không quá tin tưởng a. Đại hoàng tử Hạ Trọng, thô trung hữu tế, trong thô kệch có tinh tế, sang sảng thống khoái. Hắn nhân cách mị lực không cần nhiều lời, hơn nữa vì đế quân lời nói, cũng có 10 phần khí phách, hắn cái gì cũng có, lại chính là kỳ ngộ, là vận khí, Diệp Lăng cũng sẽ không che đậy, trực tiếp mở miệng nói, những lời này, nói Đại Hạ Đế Vương gật đầu không ngừng, nhưng là, hắn lại có một cái chí mạng khuyết điểm, đột nhiên, Diệp Lăng còn nói như thế mấy câu nói lệnh Đại Hạ Đế Vương cũng là lăng đứng lên. Chí mạng khuyết điểm, vì quân người, cô, Đại Hoàng tử Hạ Trọng lớn nhất sai lầm, chính là quá quan tâm mạng giao thiệp của mình, mà quên phụ vương cảm thụ của ngươi. Diệp Lăng nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, Đại Hạ Đế Vương cũng là đến hứng thú. Phụ vương ngươi muốn, không phải một đám kết bè kết cánh nhi tử. Mà là một cái như lang như hổ đế quân, có thể đem Đại Hạ Đế Vương dẫn dắt hướng cao hơn huy hoàng. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, mấy đại hoàng tử tư thế đã không pháp ngăn cản. Nếu không, nếu như sớm đại hoàng tử liền trở thành cô bề tôi. Ta muốn cái này hoàng vị tranh, sớm rơi hạ bụi bậm. Diệp Lăng nói xong chi về sau, mặt tươi cười nhìn về phía Đại Hạ Đế Vương, mà Đại Hạ Đế Vương con ngươi cũng là lóe ra kinh người đáng sợ hàn quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.